Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Phi Hồ Ngoại Truyện của tác giả Kim Dung. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vương Thiết Tượng đầy vẻ thỏa mãn liền thanh củi đi nghỉ bụng. Tên ác bá này ngày trước hành hạ ta rất thảm khốc, nay ta đã rửa hận, nên để thanh củi này, để làm kỷ niệm. Y liền lượm thanh củi lên cầm tay, nhìn Hồ Phỉ thi lễ rồi trở gót. Hồ Phỉ thấy y vẻ mặt thuần hậu chợt động tâm nhớ tới màn kịch thảm khốc ở Miếu Bắc Đế Trấn Phật Sơn liền cho là vợ chồng Khương Thiết Sơn gian ác hung hiểm chẳng kém gì Phụng Thiên Nam, tuy chúng đã hứa lời, vị tất chịu thủ tính. Chàng sợ vắng Trình Linh Tố chúng lại trở mặt hành hạ Vương Thiết Tượng liền chạy ra cửa lớn tiếng gọi. Vương Đại Thúc, tại hạ có lời muốn nói với Đại Thúc. Vương Thiết Tượng dừng bước quay lại nhìn chàng. Hồ Phỉ nói. Vương Đại Thúc, vợ chồng họ Khương không phải là hạng người tử tế. Đại Thúc nên bán cửa nhà điền địa lánh xa đi là hơn, đừng chần chờ ở đây nữa, thủ đoạn của chúng rất tàn độc. Vương Thiết Tượng ngơ ngẩn vì y quyến luyến chốn làng mạc đã ở mấy chục năm, y hỏi. Bọn họ đã hứa lời vĩnh viễn không bước chân đến địa giới tỉnh Hồ Nam nữa kia mà. Hồ Phỉ hỏi lại. Lời hứa của hạng người này mà Đại Thúc tin được ư? Vương Thiết Tượng tỉnh ngộ đáp. Đúng lắm, sáng mai tại hạ đi ngay. Y bước chân ra cửa còn quay lại hỏi. Đại gia họ gì? Hồ Phỉ đáp. Tại hạ họ Hồ. Vương Thiết Tượng nói. Hay lắm, Hồ gia, chúng ta có ngày tái ngộ, Hồ gia nên đối xử hết dạ với Trình cô nương. Bây giờ đến lượt Hồ Phỉ sửng sốt, chàng hỏi. Đại Thúc bảo sao? Vương Thiết Tượng cười ha hả đáp. Hồ gia, Vương Thiết Tượng này không ngu ngốc đâu, đã thấy hết cả rồi. Trình cô nương còn nhỏ tuổi, người đã thông minh lòng dạ lại tử tế, cái đó khỏi cần phải nói, người ta chân tâm với Hồ gia, vậy Hồ gia cũng nên nghe lời cô. Dứt lời y lại nổi lên tràn cười khanh khách rồi mới ra cửa dông thuốc. Hồ Phỉ nghe Vương Thiết Tượng nói biết là chắc có nguyên nhân, nhưng cũng không hỏi nữa. Vương Thiết Tượng đi mấy bước, đột nhiên cất tiếng hát ngao bản tình ca bên hồ động đình. Em nay đối với tình lang tình càng thấm thí dạ càng ngẩn ngơ, nhớ ai nhớ đến bao giờ. Ngày ngày tựa cửa trông chờ tình lang. Hồ Phỉ đứng bên cửa nghe tiếng hát mỗi lúc một xa liền quay vào nhà bếp. Khương Tiểu Thiết đã hồi tỉnh đứng dưới đất, toàn thân gã ướt đầm đìa, nhưng đã khoác áo dài. Nhà họ Khương ba người vừa úy kỵ Trình Linh Tú lại vừa tức giận cô, nhưng đối với vụ cô sử dụng thần kỹ trị độc, trong lòng hết sức khen ngợi. Ba người đều lặng lặng chẳng ngỏ lời tạ ơn cũng không lộ vẻ gì. Trình Linh Tú lấy trong bọc ra ba nắm cỏ khô màu trắng đặt trên bàn nói. Khi các vị ra khỏi nhà, thế nào bọn người nhà họ Mạnh cũng theo dõi chặn đường. Đây là thứ đề hồ chế luyện bằng thất tâm hải đường có thể lui địch mà không phải giết người làm tăng gia cừu hận. Bây giờ Khương Thiết Sơn nổi vui mừng lộ ra ngoài mặt đáp. Trình sư muội, đa tạ sư muội đã cứu la dùm ta thật chu đáo. Hồ Phỉ lẩm bẩm. Y cứu mạng cho con hắn, hắn không được một lời cảm ơn, bây giờ y lo lui địch dùm hắn mới cảm kích, không hiểu những người ở Mạnh gia là anh hùng hảo hán thuộc phe phái nào, mà những tay dùng độc vật vào hàng cao thủ cũng khiếp sợ phải ẩn mình trong nhà sắt. Bỗng thấy Thiết Thức lấy trong bọc ra một bình thuốc nhỏ đưa cho Trình Linh Tố nói. Đây là thuốc giải đoạn trường thảo. Muội dừng lại một chút rồi tiếp. Dĩ nhiên sư muội cũng biết cách chế luyện, có điều phải mất ngày giờ. Trong lúc nhất thời không làm kịp mà thôi. Hồ Phỉ nghe nói đến thuốc giải đoạn trường thảo trong lòng xiết nỗi vui mừng. Trình Linh Tố mở nút bình ra để cách mũi xa xa ngửi một hơi rồi đáp. Đa tạ. Cô liếc mắt nhìn Hồ Phỉ đút nút bình lại, tiện tay đưa cho chàng nói. Tiểu Thiết, sao người lại lấy đoạn trường thảo cho người ngoài? Lúc cô nói không nhìn gì đến Tiểu Thiết. Khương Tiểu Thiết giật nảy người lên tự hỏi. Sao y lại biết? Gã ấp úng. Tiểu Diệt. Khương Thiết Sơn đỡ lời. Tiểu sư muội, Tiểu Thiết có lỗi lầm trong vụ này, Ngô huynh đã đánh gã. Hắn nói rồi lại kéo Tiểu Thiết, vạch ra lên sau lưng gã đầy vết roi, huyết sắc tím bám, mới đóng vẫy. Trình Linh Tú đã ngó thấy lúc cô giải độc cho gã, nhưng cô nghĩ tới chuyện đưa thuốc độc của bản môn tặng cho người ngoài là một điều cấm kỵ nghiêm ngặt, nên cô phải nhắc lại. Cô nhớ lời tiên sư là Vô Sơn Đại Sư thường răn bảo, người tự mình sửa độc da ra làm hại người tốt mà lập tức giải cứu còn có chỗ đền tội. Bằng lấy thuốc độc của bản môn đưa cho người ngoài để làm hại người vô tội, muốn cứu cũng không cứu được thì tội nghiệp này lại nặng gấp 10. Cô lại nghĩ, Điều đại giới của bản môn này, nhị sư ca và tam sư tỷ nhất định đã nói cho tiểu thiếp hay sao gã dám lớn mật phá lệ luật. Có điều cô thấy trên lưng gã chằng chịt vết roi, chắc là đã bị cha mẹ trừng phạt nặng nề. Lần này gã lại bị ngâm nước nóng cực kỳ khổ sở. Cô không nhắc lại nữa liền khom lưng nói. Thưa sư ca cùng sư tỷ, tiểu muội có nhiều điều đắc tội. Chúng ta sẽ có ngày tái ngộ. Bây giờ hãy xin tạm biệt. Khương Thiết Sơn chắp tay đáp lễ, tiếc thức hắn đặng một tiếng, chứ không nói gì. Trịnh Linh Tú cũng không để ý, đưa mắt cho Hồ Phỉ rồi cùng nhau ra cửa. Hai người vừa ra khỏi cửa lớn, Khương Thiết Sơn rượt theo la gọi. Tiểu sư muội. Trịnh Linh Tú quay lại thấy hắn lộ vẻ khó khăn, muốn nói lại thôi, cô đã biết ý liền cười hỏi. Nhị sư ca có điều chi dạy bảo? Khương Thiết Sơn đáp. Ba bó đề hồ hương này cần được ba người công lực ngang nhau vận khí hành động mới đủ cự địch, mà tiểu thiết công lực non nớt, tiểu huynh muốn nhờ sư muội. Hắn muốn nói nhờ sư muội tương trợ mà không thốt ra được. Trịnh Linh Tú trỏ cái bồ tre để ngoài cửa nói. Đại sư ca ở trong bồ, tiểu muội đã dùng phấn hải đường giải độc cho y. Nhị sư ca nhân cơ hội này khéo nói với y là được một tay trợ lực rất giỏi. Khương Thiết Sơn cảm mừng. Lâu nay hắn bị đại sư ca gây lắm chuyện rất phiền não. Không ngờ cô tiểu sư muội này sắp đặt diệu kế thành nhất cử lưỡng tiện, vừa có thể lui địch lại giải được mối hiềm khích bấy lâu giữa sư huynh sư đệ. Hắn tạ ơn không ngớt rồi đem cái bồ vào nhà. Trịnh Linh Tố liếc mắt nhìn chàng rồi vẫy tay từ biệt Khương Thiết Sơn. Cô nói, sư ca, đầu óc mặt mũi sư ca chảy máu ra nhiều, độc khí trong người cũng tiêu tan, đừng trách tiểu muội vô lễ. Khương Thiết Sơn ngạc nhiên rồi hắn tỉnh ngộ bụng bảo dạ. Y bảo Vương Thiết Tượng đánh ta cố nhiên là để trừng phạt thói hung tàn ngày trước, nhưng còn có thiện ý, độc khí trong người thức muội còn chưa tiêu tan, nàng cũng cần phải làm cho máu chảy. Hắn nghĩ tới mọi việc đều do vị tiểu sư muội toan tính mà ra, chính hắn không thể bị kịp. Hắn phế bỏ ý niệm tranh cướp pho dược vương thần biên của sư phó để lại. Trịnh Linh Tú cùng Hồ Phỉ trở về căn nhà danh. Chung Triệu Văn Hải còn say ly bì chưa tỉnh. Suốt một đêm hai người cực nhọc, bây giờ trời đã sáng rõ, Trịnh Linh Tú lấy thuốc giải ra bảo Hồ Phỉ cho Chung Triệu Văn uống. Đoạn hai người cầm cuốc ra vườn cuốc hết những cây hoa lam mà đêm qua chó sói chưa xéo tới. Trịnh Linh Tú nói, ban đầu tiểu muội thấy bầy chó sói đến tập kích lại tưởng là người ở Mạnh Gia. Sau thấy tiểu thiết đeo ở cổ một bó dược thảo mới biết là gã. Hồ Phỉ hỏi, gã đã trúng phải chất độc thất tâm hải đường trong trường hợp nào, trong bóng tối tại hạ không nhìn thấy. Trịnh Linh Tú đáp, tiểu muội dùng thấu cuốc đinh đâm vào một cái, cây đinh này cắm lá thơ giả của đại sư ca, thấu cuốc đinh là ám khí độc môn của đại sư ca chế ra. Nhị sư ca đã nhận biết nên không nghi ngờ gì nữa. Hồ Phỉ hỏi, ám khí của lệnh sư ca, cô nương lấy được ở đâu? Trịnh Linh Tú cười đáp, đại ca thử đoán coi. Hồ Phỉ ngẫm nghĩ một chút rồi nói, a, phải rồi, khi ấy lệnh sư ca đã bị cô nương bắt giữ, ngồi chết giấc trong bồ TRR. Cô nương mò lấy ám khí trong người y. Trịnh Linh Tú cười đáp, phải rồi, đại ca thông minh lắm. Đại sư ca ngó thấy lam hoa của tiểu muội liền sinh lòng ngờ vực. Hai vị lại hỏi đường lối y, y liên theo dõi hành tung đến đây, thế là tự chui đầu vào bồ. Hai người nói chuyện cao hứng, chống cuốc mà cười. Bỗng phía sau có thanh âm cất lên hỏi, làm gì mà cười lắm thế? Hai người quay đầu nhìn lại thấy Chung Triệu Văn mặt mũi bâng khuâng đứng ở dưới thềm, mặt hắn còn đỏ bừng chưa hết say rượu. Hồ Phỉ run lên đáp, Linh cô nương, Nhiêu đại hiệp bị thương trầm trọng, bọn tại hạ cần phải về gấp. Cách dùng thuốc giải thế nào xin cô nương chỉ điểm cho. Trịnh Linh Tú hỏi, Nhiêu đại hiệp bị thương ở mắt, đó là chỗ nhiêu yếu nhất trong người. Cách dùng thuốc nặng hay nhẹ cần phải châm trước, tiểu muội chưa hiểu thương thế y ra sao. Câu này là có ý nhắc cho Hồ Phỉ mời cô đi giải cứu, nhưng cô vốn không có liên quan gì đến Nhiêu Nhân Phượng, lại là một thiếu nữ nhỏ tuổi, khiến Hồ Phỉ muốn cầu mà khó nói ra miệng. Trịnh Linh Tú mỉm cười nói, nếu đại ca cầu tiểu muội cùng bằng lòng đi, nhưng đại ca phải ưng chịu một điều kiện. Hồ Phỉ cảm mừng vội hỏi, chịu lắm, điều kiện gì vậy? Trịnh Linh Tú cười đáp, bây giờ thì chưa biết, sau này tiểu muội sẽ nói, chỉ sợ khi đó đại ca lại chối cãi. Hồ Phỉ nói ngay, tại hạ mà chối cãi thì là con rùa đen. Trịnh Linh Tú cười nói, tiểu muội thu xếp và thay áo xong là đi ngay. Hồ Phỉ thấy người cô bé nhỏ gầy nhom, khẽ nói, một đêm không ngủ, e rằng cô mệt quá rồi. Trịnh Linh Tú lắc đầu rồi tiến vào phòng. Chung Triệu Văn có biết đâu mình ngủ say nửa đêm mà đã xảy bao biến cố. Hồ Phỉ cũng chưa kịp thuật chuyện cho hắn biết, chàng chỉ nói thuốc giải tim được rồi. Trình Linh Tú là một hảo thủ về nghề trị độc, cô đã nhận lời cùng đi chữa mắt cho Miêu Nhân Phượng. Chung Triệu Văn muốn hỏi nữa thì Trình Linh Tú ở trong phòng ra. Cô đeo cái bọc trên lưng, tay bưng chậu hoa nhỏ, chậu hoa này lá giống hệt cây thu hải đường, cánh hoa màu lục thẫm, mỗi cánh có 7 chấm đỏ nhỏ. Hồ Phỉ hỏi, phải chăng đây là thứ thất tâm hải đường nổi danh thiên hạ? Trình Linh Tú đưa đến trước mặt Hồ Phỉ, chàng giật bắn người bất giác lùi lại một bước. Trình Linh Tú cười hít hít nói, thứ hoa này cả nhánh lá đều có chất kỳ độc, nhưng chưa chế luyện thì không làm hại ai được, đại ca đừng ăn vào là không sợ chết. Hồ Phỉ cười hì hì. Cô cho tại hạ là trâu hay sao mà bảo ăn cỏ sống, hoa sống. Chàng đón lấy chậu hoa, Trình Linh Tú đóng cửa lại. Ba người nhằm hướng nam mà đi, khi tới thị trấn Bạch Mã Tự, Hồ Phỉ vào tiệm thuốc lấy lại mấy món binh khí gửi trước. Chung Triệu Văn bỏ tiền ra mua 3 con ngựa, không dám chần chờ, lập tức theo đường cũ trở về. Bạch Mã Tự là một tiểu thị trấn, mua được 3 con ngựa không phải chuyện dễ mà chẳng phải Lương Câu Tuấn Mã chi hết. Nó đi suốt ngày đến tận tối chỉ được 200 dặm. Ba người tranh thủ thời gian, mãi mê rong ruổi thành lỡ đổ đường, lại thấy ba con ngựa kiệt lực không đi được nữa đành dừng lại ngủ trong khu rừng cây nhỏ. Trình Linh Tú cũng mệt quá không chống nổi, Hồ Phỉ kiếm cỏ khô giải cho cô nằm, chỉ một lúc là cô ngủ ngay. Chung Triệu Văn dục Hồ Phỉ đi ngủ cho lại sức, vì đêm qua hắn đã ngủ rồi, đêm nay hắn có thể thức để canh chừng. Hồ Phỉ ngủ tới nửa đêm bỗng nghe mé đông văng vẳng tiếng hổ gầm. Chàng giật mình tỉnh giấc. Tiếng hổ gầm chẳng bao lâu lại xa đi, Hồ Phỉ khó lòng ngủ trở lại liền nói. Chung nhị ca ngủ đi, tiểu đệ không ngủ được nữa, xin ngồi canh chừng. Chàng ngồi một lúc nghe Trình Linh Tú cùng Chung Triệu Văn hơi thở đều đặn, đã vào giấc ngủ say sưa. Chàng tự nghĩ. Lần này dính líu vào chuyện người ta, chậm trễ mất mấy ngày, việc truy tầm Phụng Thiên Nam càng khó khăn hơn, chẳng hiểu hắn có đến Bắc Kinh tham dự đại hội các trưởng môn không. Chàng nghĩ hết việc nọ đến việc kia không sao yên tĩnh lại được. Hồ Phỉ lẫy trong bọc vải cất bông hoa lam vào gói lại, chợt nhớ tới khúc tình ca của Vương Thiết Tượng, chàng động tâm tự hỏi. Chẳng lẽ y đối với ta tận tình mà ta không nhận ra? Chàng đang ngơ ngẩn xuất thần bỗng nghe Trình Linh Tú cười hỏi. Trong cái bọc này đại ca giấu giếm bảo bối gì, cho tiểu muội coi được chăng? Hồ Phỉ quay lại thấy cô ngồi trên đống cỏ, không hiểu cô tỉnh giấc từ lúc nào. Hồ Phỉ đáp. Tại hạ cho là bảo bối, nhưng cô nương coi thì lại không bỏ một tiếng cười. Chàng cầm bọc mở ra đưa đến trước mặt Trình Linh Tú nói tiếp. Đây là thanh tiểu trúc đao của Bình Tứ Thúc cho tại hạ ngày còn nhỏ. Đây là đỉnh vàng của Triệu Tam Ca tặng để phòng khi dùng đến. Đây là cuốn quyền kinh đao phổ gia truyền của tại hạ. Khi trỏ vào con ngọc phụng của Viên Tự Y tặng cho, chàng ngập ngừng một chút rồi nói. Cái này là đồ chơi của bạn hữu tặng. Con ngọc phụng dưới bóng trăng phát ra ánh sáng như hòa. Trình Linh Tú nghe giọng nói có điều khác lạ liền ngẩng đầu lên hỏi. Người bạn này phải chăng là một vị cô nương? Hồ Phỉ đỏ mặt lên đáp. Phải. Trình Linh Tú cười nói. Vậy há chẳng là một bảo bối đáng giá liên thành ư? Rồi cô tủm tỉm cười trả lại cái bọc vải cho Hồ Phỉ, tự mình nằm xuống ngủ. Hồ Phỉ ngẩn người ra hồi lâu, chẳng biết đáng mừng hay đáng buồn, lòng chàng cảm thấy có mùi vị khó tả. Sáng sớm hôm sau, ba người lại lên ngựa ra đi. Khi đi, hai người đến ngựa chạy nhanh chỉ mất một ngày đã tới nơi, nhưng lần này trở về mãi canh hai một hôm sau mới tới ngoài căn nhà nhỏ của Miêu Nhân Phượng. Chung Triệu Văn thấy dưới gốc cây buộc 7 con ngựa lớn, hắn động tâm khẽ nói. Hai vị hãy chờ đây một chút, tại hạ vào trước xem sao. Hắn quanh ra sau nhà chợt nghe tiếng mấy người đang nói chuyện, hắn rón rén đến dưới cửa sổ ngó vào thấy Miêu Nhân Phượng bịt mặt bằng tấm băng vải đứng ngang nhiên giữa nhà. Ngoài cửa sảnh đường mấy hắn tự tay cầm binh khí. Lộ vẻ rất dũng mãnh. Chung Triệu Văn nhìn quanh chẳng thấy huynh trưởng và tam đệ đâu, tự hỏi. Hai người lãnh trách nhiệm bảo vệ Miêu Đại Hiệp mà không biết đi đâu. Trong lòng hắn không khui lo âu. Bỗng nghe người đứng đầu năm hắn tử lên tiếng. Miêu Nhân Phượng, ngươi đuôi mắt rồi, có sống ở thế gian chỉ tổ đeo hạng mà tô. Miêu Nhân Phượng hừ một tiếng, chứ không nói gì. Một hắn tử khác nói. Ngoại hiệu của ngươi là đã biến thiên hạ vô địch thủ trên chốn giang hồ mấy chục năm trời thật là ổn. Bữa nay ngươi ngoan ngoãn bò dưới đất đập đầu mấy cái trước các vị đại gia không chừng các vị nảy già từ bi sẽ để ngươi sống thêm mấy năm nữa. Miêu Nhân Phượng cất tiếng ấm ớ. Điền Quy Nông đâu, sao hắn không dám nói thẳng tới ta? Tên cám đầu bọn hắn tự cười đáp. Liệu lý một kẻ đuôi mù như người há tức Điền đại gia phải ra tay. Giữa lúc ấy, Trương Triệu Văn cảm thấy có người khẽ vỗ vai, hắn giật mình kinh hãi tung mình nhảy về phía trước ra xa ba trượng, hắn quay đầu nhìn lại thấy Hồ Phỉ và Trình Linh Tố mới yên dạ. Hồ Phỉ lại trước mặt hắn trỏ về phía tây khẽ nói. Trung đại ca và Trung tam ca đã bị bọn tặc tử vây hãm bên kia, nhị ca mau qua đó tiếp viện, tiểu đệ ở đây chiếu cố Miêu đại hiệp. Trung Triệu Văn biết chàng bản lãnh cao thâm, lại mong nhớ anh em liền rút phán quan bút chạy qua mé tây. Hắn tung mình vọt đi. Trong nhà đã phát giác, một người lớn tiếng quát. Ai ở bên ngoài? Hồ Phỉ cười đáp. Một vị y sinh và một tên đồ tể. Người kia tức giận thét lên. Y sinh, đồ tể nào? Hồ Phỉ cười đáp. Y sinh chữa mắt cho Miêu đại hiệp, còn đồ tể giết heo mổ chó. Người kia phẫn nộ chửi tục một câu toan nhảy ra. Hán tử cầm đầu liền nắm canh tay hắn giữ lại khẽ nói. Đừng mắc kế diệu hổ ly sơn của chúng, Điền đại gia dặn chúng ta chỉ giết lão họ Miêu này, còn việc ngoài đâu bỏ đó. Người kia cổ họng ong ọc mấy tiếng dừng chân lại. Hồ Phỉ sợ Miêu Nhân Phượng không nhìn thấy gì bị chúng ám toán, muốn dẫn dụ địch nhân ra ngoài hạ từng tên một, nào ngờ chúng không mắc bẫy. Miêu Nhân Phượng hỏi. Tiểu huynh đệ đã về đấy ư? Hồ Phỉ dõng dạc đáp. Tại hạ đã mời độc thủ Dược Vương lão nhân gia tới đây, lão chữa khỏi cặp mắt cho Miêu đại hiệp bất thích phải lo gì nữa. Chàng nói độc thủ Dược Vương đến để hư trương thanh thế hăm dọa địch nhân, quả nhiên năm hán tử trong nhà rung lên không tự chủ được quay đầu nhìn ra, thì thấy hai người đứng ngoài cửa chỉ là một thiếu niên thu hào và một cô bé ốm nhắc, chẳng thấy độc thủ Dược Vương đâu. Miêu Nhân Phượng nói, tiểu huynh đệ bất thích phải quan tâm về năm tên chó má này, hãy qua bên kia viện trợ cho Chung thị Tam Hùng. Bọn chúng đông lắm lại ý nhiều người, để thủ thắng. Hồ Phỉ chưa kịp đáp đã nghe sau lưng có tiếng bước chân vang lên, một thanh âm dõng dạc nói lớn. Miêu đại hiệp liệu sự như thần, bọn ta quả đã ý đông người, để thủ thắng. Hồ Phỉ giật mình kinh hãi quay đầu nhìn lại, thì thấy mười mấy hán tử kẻ cao người thấp, tay cầm binh khí thủng thẳng đi tới, ngoài ra còn mười mấy tên vào hàng tránh đinh nô bộc cầm rước dơ cao. Chung thị Tam Hùng đều bị bắt trói. Một vị tướng công đứng tuổi lưng đeo trường kiếm đi trước mọi người. Hồ Phỉ thấy nhân vật này mi thanh mục tú, khí vũ hiên ngang, chính là Điền Quy Nông mà chàng đã gặp mấy năm trước ở Thương Gia Bảo. Ngày ấy chàng còn là đứa trẻ nít, hiện nay tướng mạo cùng thân hình chàng biến đổi rất nhiều, nên hắn không nhận ra được. Miêu Nhân Phượng ngửa mặt lên cười ha hả nói. Điền Quy Nông, nếu ngươi không đưa được ta vào đất chết, thì vẫn ăn không ngon ngủ không yên, bữa nay ngươi đem người đến đông lắm nhỉ. Điền Quy Nông đáp. Bọn tại hạ là lương dân, chỉ lo bề yên phận giữ mình, khi nào dám hại mạng người, bọn tại hạ đến đây chẳng qua là để cung thỉnh Miêu đại hiệp về tề xá trò chuyện mấy bữa. Hắn nói mấy câu một cách hời hợt, nhưng vẻ đắc ý lộ ra ngoài mặt, hiển nhiên hắn cho là Miêu Nhân Phượng đã lọt vào tay rồi khó lòng thoát chết được nữa. Cả Chung thị Tam Hùng khét tiếng vùng tương ngạc cũng bị bắt rồi, hắn đã toàn thắng, còn Hồ Phỉ, Trình Linh Tố đứng ngoài cửa, hắn chẳng coi vào đâu. Hồ Phỉ thấy địch đông người mà mình ít. Chung thị Tam Hùng đều bị bắt sống liền biết đối phương rất nhiều cao thủ, việc thoái địch cứu người không phải chuyện dễ. Chàng đảo mắt quan sát tình thế bên địch thấy đằng sau Điền Quy Nông có hai phụ nữ, ngoài ra còn một lão già gầy nhom tay cầm điểm huyệt quyết và một hán tử trung niên tay cầm thiết bài, cặp mắt lấp loáng tinh quang. Chàng độ chừng đây là hai tay kình địch, ngoài ra còn 7-8 hán tử kéo hai sợi dây lòi tói rất dài và rất nhỏ không hiểu dùng làm gì. Chàng trầm ngâm một chút đột nhiên tỉnh ngộ lẩm bẩm. Phải rồi, bọn chúng sợ Miêu đại hiệp tuy đuôi mắt mà vẫn lợi hại vô cùng, hai sợi dây lòi tói kia cốt để ngán chân đại hiệp. Chúng khinh đại hiệp đuôi mắt không nhìn thấy vây quanh lại rồi kéo mạnh một cái tức đại hiệp phải té nhào. Chàng nhìn Điền Quy Nông, lửa giận bốc lên nguồn ngục mắng thầm. Ngươi đã quyến rũ vợ con Miêu đại hiệp là quá rồi sao, còn dùng độc kế bắt người, không giết ngươi đi không xong. Thực ra Điền Quy Nông cố nhiên là con người thâm độc, nhưng cũng có chỗ bất đắc dĩ không nói ra được. Từ ngày hắn cùng vợ Miêu Nhân Phượng là nam tiểu thư tư buôn, lúc nào hắn cũng băn khoăn. Nàng nguyên là vợ của một tay cao thủ đệ nhất thiên hạ, nên ngủ không yên giấc, ăn chẳng ngon mùi. Mỗi khi gió thổi cỏ động lại lo Miêu Nhân Phượng đến tầm cừu. Ban đầu nam lang say mê hắn đến cực điểm, nhưng sau thấy hắn ngày đêm lo sợ tiền phu của nàng, nàng không khỏi sinh lòng khinh bỉ vì nàng coi Miêu Nhân Phượng chẳng có chi đáng sợ. Nàng nhận ra Điền Quy Nông trọng tính mạng hắn hơn là tình yêu đối với nàng, thì lại càng bực mình. Nàng đã bỏ chồng con, bỏ cả danh tiết đi theo hắn, mà hắn lại không coi những cái đó là trân quý nhất đời. Điền Quy Nông vì quá sợ Miêu Nhân Phượng, nên coi những môn cầm kỳ thư họa chẳng lấy gì làm hứng thú nữa, hắn dùng phần lớn thời giờ rèn võ luyện kiếm. Nàng vốn là tiểu thư nhà quan, không ưa người động đao kiếm quyền cướp. Điền Quy Nông rất thông minh, biết là Miêu Nhân Phượng không chết thì cuộc ngu đồ của hắn biến thành mộng ảo. Vì thế mà Miêu Nhân Phượng chẳng trò chuyện gì với Điền Quy Nông, ngoài nét mặt khinh khỉnh, y chưa từng vũ nhục hắn lần nào, nhưng hắn cũng phải cố giết cho bằng được Miêu Nhân Phượng. Hiện giờ Miêu Nhân Phượng đuôi mắt, những tay cao thủ trợ lực cho y đều bị bắt rồi. Trong nhà đã có 5 tên hảo thủ của Điền Quy Nông đang chờ hiệu lệnh để ra tay. Bên ngoài cũng hơn chục cao thủ chuẩn bị ngăn chặn. Huống chi còn 2 sợi dây lòi tó dài lê thê. Trình Linh Tố đứng tựa bên hồ phỉ từ nãy tới giờ không lên tiếng, nhưng đã nhận rõ tình thế. Cô từ từ thò tay vào bọc lấy khúc nến cháy dở. Cô lại lấy hỏa tập ra, chỉ còn thắp nến là trong khoảnh khắc bao nhiêu người xung quanh đều trúng độc ngã ra hết. Cô ngó lại phía sau rồi bật lửa lên châm vào ngọn nến. Ban đêm thắp nến là chuyện thường nên chẳng ai để ý. Không ngờ sau lưng đột nhiên nghe đánh xéo một tiếng, một mùi ám khí bắn tới. Mùi ám khí này phát ra từ chỗ gần đó lại rất chuẩn đích. Trình Linh Tú không kịp đề phòng. Khúc nến bị ám khí bắt đứt làm 2 đoạn rớt xuống đất. Trình Linh Tú giật mình kinh hãi quay đầu nhìn lại thấy một cô bé chừng 15-16 tuổi. Thị lớn tiếng quát. Người đứng cho nghiêm chỉnh, đừng giở trò quỷ gì nữa. Mọi người đưa một quan ngó ra và đều lộ vẻ kinh dị. Trình Linh Tú thấy ám khí là một cây thiết chùy hững hờ hỏi. Làm trò quỷ gì vậy? Trong lòng cô không khỏi buồn chồn tự hỏi. Sao con bé kia lại khám phá ra cơ quan của ta, vụ này khó khăn rồi đây. Điền Quy Nông chỉ liếc mắt trông qua, chứ không để ý, hắn hô. Miêu đại ca hãy theo bọn tiểu đệ đi thôi. Một hán tử thủ hạ của hắn đẩy mạnh vào vai hồ phỉ quát hỏi. Ngươi là ai, tránh ra, ở đây chăng có gì vui mà coi. Gã thấy tướng mạo của hồ phỉ và Trình Linh Tú chăng có gì đáng kinh hãi liền cho là người ở gần đến coi, chứ không dính líu gì tới Miêu Nhân Phượng. Hồ phỉ cũng không trả đòn, giả vờ ngơ ngác tránh ra một bước. Miêu Nhân Phượng nói. Tiểu huynh đệ đi lẹ lên, đừng lo gì đến ta nữa, chỉ cần nghĩ cách nào cứu thoát Chung Thị Tam Hùng là Miêu Nhân Phượng này vĩnh viễn không quên ân đức. Hồ phỉ và Chung Thị Tam Hùng nghe y nói trong lòng cảm động nghĩ thầm. Miêu đại hiệp quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy y lâm vào tuyệt địa mà chỉ lo cho người ngoài, chẳng kể gì đến mình. Điền Quy Nông động tâm liếc mắt nhìn hồ phỉ tự hỏi. Chẳng lẽ gã tiểu tử này lại có bản lãnh ghê gớm đến thế? Hắn hô lớn. Mời Miêu đại hiệp lên đường. Câu này vừa hô khỏi cửa miệng, năm hán tử trong nhà đều giơ đao thương, nhằm đâm vào năm yếu huyệt trên mình Miêu Nhân Phượng. Nhà sảnh đường chật hẹp, xem chừng Miêu Nhân Phượng không còn đường né tránh. Không ngờ y vung song chưởng lên xuyên giữa hai người tiến ra. Cả 5 cây binh khí đều đâm vào chỗ không. Mấy tiếng rắc rắc vang lên, một cái ghế bị 2 thanh đơn đao chém thành mấy mảnh. Miêu Nhân Phượng xoay mình lại, thần oai lẫm liệt đứng ngay ở ngoài cửa, y xích thủ không quyền, mắt lại băng bó, mà đứng vích trước cửa không cho 5 địch nhân trốn đi. Hồ phỉ toan xông vào tiếp viện, nhưng thấy Miêu Nhân Phượng xoay mình đứng đó biết là y chẳng sợ hãi gì, dù không thắng cũng chưa đến nỗi thua ngay. Năm hán tử bụng bảo dạ. Bọn mình 5 người liên thủ hiệp lực mà bữa nay không hạ nổi một người mù, thì còn mặt mũi nào buông tẩu giang hồ. Miêu Nhân Phượng lại dục. Tiểu huynh đệ chưa đi, thì còn đợi đến bao giờ? Hồ phỉ đáp. Miêu đại hiệp cứ yên tâm, bọn cẩu tặc này không ngăn cản được tại hạ. Miêu Nhân Phượng nói. Hay lắm thiếu niên anh hùng, hậu sinh khả úy. Y nói mấy câu này rồi đột nhiên nhảy vào đám đông, vung múa quyền chưởng tay đấm chân đá, không ai dám chống cự. 5 hán tử trong nhà đều là hạng tầm thường, thấy chưởng lực của Miêu Nhân Phượng cực kỳ hùng hậu, đều phải lùi lại đứng tựa vào vách để chờ cơ hội tấn công. Trong lúc hỗn loạn, bàn ghế nghiêng đổ trong nhà, đèn nến tắt hết. Bên ngoài 2 người giơ cao ngọn đuốc tiến lại trước cửa. Miêu Nhân Phượng 2 mắt đuôi cả, có lửa hay không cũng vậy, nhưng 5 hán tử chiếm phần tiện nghi. Đột nhiên một người gầm lên vung thương đâm tới Miêu Nhân Phượng, nhằm vào bụng dưới. Miêu Nhân Phượng khoa chân phải bước tạt ngang, vươn tay ra toan bắt lấy đầu thương. Không ngờ một người ở gốc tây nam lén lút mai phục không một tiếng động huy đao chém trúng vào đùi Miêu Nhân Phượng, đánh chát một tiếng. Nguyên người này trí kế đa đoan, hắn biết Miêu Nhân Phượng mắt không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng gió để đối phó với địch nhân, hắn nín thở cúi xuống mà đi. Miêu Nhân Phượng chiến đấu đang hăng, không hiểu hắn ngồi chỗ nào. Hắn chờ Miêu Nhân Phượng đưa chân tới trước mặt mới vung đao chém xuống. Cả người bên trong lẫn bên ngoài thấy Miêu Nhân Phượng bị thương đều nổi tiếng hoan hô dữ dội. Chung Triệu Anh quát lên. Tiểu huynh đệ, vào giải cứu Miêu đại hiệp cho lẹ, chỉ lát nữa là không kịp đâu. Giữa lúc ấy vai bên trái Miêu Nhân Phượng lại trúng vào một roi, y nghĩ thầm trong bụng. Tình thế bữa nay rất nghiêm trọng, nếu tay không binh khí thì khó lòng phá nổi vòng vây. Hồ Phỉ cũng đã nhìn rõ cục diện, chàng tính thầm. Nếu mình quăng đơn đao cho Miêu Nhân Phượng thì y mới có cơ thủ thắng. Nhưng kình địch ngoài cửa cũng không phải ít, mà mình không binh khí thì đến y ra đến cửa quan tối hậu cũng khó lòng qua được. Trong lúc nhất thời, chàng hồi hộp không tính được kế gì trọn vẹn cả hai bề. Thấy tình thế cấp bách, chàng không kịp suy nghĩ hô lên. Miêu đại hiệp đón lấy đao. Chàng vận nội lực luyện đơn đao vào đánh véo một tiếng. Luồng lực đạo rất mãnh liệt. Đám hán tử trong nhà ma vương tay ra đón lấy tức bị chặt đứt tay, chàng tiên liệu chỉ một mình lên Nhân Phượng là chụp được. Ngờ đâu lúc này Miêu Nhân Phượng giơ cánh tay về phía tây nam để dụ địch, người kia vung đao chém tới, y xoay tay cướp được đao. Y vừa nghe Hồ Phỉ luyện đơn đao vào, hai sóng đao đã đụng nhau đánh choang một tiếng tia. Lửa bắn tung tóe, thanh đao luyện vào lại bắn ra. Miêu Nhân Phượng hô, tiểu huynh đệ hãy đứng đó mà coi ta đuôi mắt vẫn giết giặc được. Trong người y bị thương hai chỗ, nhưng tay đã có binh khí, tình thế không giống như trước nữa, y chém veo véo hai đao bức bách địch nhân lùi lại dán mình vào tường. Năm hán tử trong nhà đã biết uy danh Miêu gia kiếm, nhưng tin rằng Miêu Nhân Phượng chỉ tinh thông kiếm thuật, thì hiện giờ y có đoạt được đơn đao chưa chắc đã hơn gì tay không. Mọi người quát to một tiếng xông vào. Hàng quang lấp loáng, người cử lại liền vào một thanh đao, nhưng liền cho hán tử bị đoạt mất binh khí. Hán tử vươn tay đón lấy, hắn vừa bị mất đao hổ thẹn vô cùng, cần phải lập công để vãn hồi thể diện. Hắn múa đao tấn công nhằm chém tới trước mặt Miêu Nhân Phượng. Miêu Nhân Phượng đứng yên không nhúc nhích, y nghe rõ trước mặt có đao, có tiên vẫn không né tránh. Khi đao, tiên còn cách mình chừng nửa thước, y mới xoay mình chém đánh chát một cái trúng vào cánh tay hắn tự sử tiên làm cho gã gãy xương. Cây cương tiên rớt xuống đất. Người cầm đao sợ giật nảy mình nằm phục xuống lăn người đi để tránh xa ra. Hồ Phỉ động tâm tự hỏi. Chiêu kê tự phiên thân đao hiển nhiên là Hồ gia đao pháp, sao Miêu đại hiệp cũng sử được mà có phần tinh diệu hơn ta. Nguyên ngày trước Miêu Nhân Phượng cùng Hồ Nhất Đao tỉ võ, hai bên thương tiếc nhau, không phục nhau, rồi truyền thụ võ công cho nhau. Miêu Nhân Phượng được Hồ Nhất Đao chỉ điểm những chỗ tinh nghĩa về Hồ gia đao vào lúc căn bản võ công y lại đến trình độ tuyệt vời. Còn Hồ Phỉ tự mình học lấy lại thiếu căn bản võ công, thì bằng Miêu Nhân Phượng thế nào được. Trong nhà còn bốn hán tử, một tên la lên. Họ Miêu đôi mắt cũng biết sử đao. Điền Quy Nông chợt nhảy tới ngay trước Hồ Nhất Đao và Miêu Nhân Phượng đã đổi binh khí trong việc tỉ võ, liền hô lớn. Y sử Hồ gia đao pháp đó, khác hẳn Miêu gia kiếm pháp, anh em phải cẩn thận. Miêu Nhân Phượng hừ một tiếng đáp. Đúng rồi, bữa nay lũ chuột nhắt các ngươi mới biết Hồ gia đao pháp lợi hại thế nào. Y tiến lên hai bước ra chiêu Hài Trung Bảo Nguyệt xoay đao lại hết một cái. Đó là hư chiêu, tiếp theo y sử chiêu Nghinh Mộ Bế Môn Thiết Phiến. Thanh đơn đao đẩy ra rồi quét ngang, lại một tên trúng đao vào lưng ngã lăn xuống đất. Hồ Phỉ vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, miệng lẩm bẩm. Quả nhiên y sử Hồ gia đao pháp, té ra hai chiêu này hư thực biến hóa là thế. Lại thấy Miêu Nhân Phượng tiếp tục thi triển Hồ gia đao pháp toàn những chiêu tinh yếu. Y vừa quát vừa ra chiêu Sa Tăng Bái Phật, một người bị chặt đứt tay. Tiếp theo là chiêu Thương Bộ Trích Tinh đao pháp, lại một người nữa gãy tay té nhào. Điền Quy Nông la lên. Điền Tứ Đệ, ra đây, ra đây. Hắn thấy Miêu Nhân Phượng thần oai lẫm liệt, mà lúc này trong nhà chỉ còn một người sử đao là Điền Tứ Đệ. Dù hắn có xông vào viện trợ vị tất đã thắng địch, liền quyết ý dụ Miêu Nhân Phượng ra ngoài, rồi dùng dây lòi tói bắt lấy. Nhưng Miêu Nhân Phượng đứng chắn bên cửa, thì gã họ Điền làm sao mà ra được. Miêu Nhân Phượng biết Điền Tứ Đệ là hắn tử, đã dùng thủ pháp thâm độc để chém chân mình, nên quyết chẳng để gã trốn thoát một cách dễ dàng. Đao quang lấp loáng bức bách gã lùi vào góc nhà, rồi đột nhiên ra chiêu Xuyên Thủ Tàn Đao chém xuống. Cho một tiếng vang lên, gã kia tuột mất đơn đao, nhưng gã cực kỳ xảo quyệt liền nhân cơ hội này lăn dưới đất chui vào gầm bàn. Gã cho là Miêu Nhân Phượng đuôi mắt không nhìn rõ, chuẩn bị tìm đường trốn ra khỏi nhà. Miêu Nhân Phượng tiện tay chụp một cái ghế liền ra thật mạnh. Điền Tứ Đệ đang lăn ở dưới gầm bàn bỗng nghe đánh rầm một tiếng, cái ghế gỗ liền trúng ngực, mà luồng lực đạo rất mãnh liệt. Lập tức cả ghế lẫn xương sườn của Điền Tứ Đệ đều gãy hết, rồi gã chết giấc. Chỉ trong khoảnh khắc, Miêu Nhân Phượng hạ 5 người liền, y biết những người này hoàn toàn nghe lệnh Điền Quy Nông, chứ chẳng có thù oán gì với mình, nên y không hạ sát thủ, y chỉ đánh họ đến bị trọng thương mà thôi. Những người bên ngoài thấy năm tay hảo thủ đều ngã lăn ra không khỏi khiếp vía, nghĩ thầm trong bụng, cha này ngoại hiệu là đã biến thiên hạ vô địch thủ quả nhiên ghê gớm. Nếu hắn không đuôi mắt thì e rằng bữa nay mình chết chẳng có đất chôn. Điền Quy Nông cười khanh khách nói. Lưu đại ca, võ công của đại ca càng ngày càng cao thâm, tiểu đệ rất khâm phục, ra đây, tiểu đệ dùng thiên long kiếm để lãnh giáo hồ gia đao pháp của Miêu đại ca. Hắn lại đưa mắt ra hiệu cho bọn hắn tử tay cầm dây xiềng lên mấy bước, còn những người khác lùi cả ra xa. Lưu Nhân Phượng đáp. Được lắm. Ý cũng tiên liệu Điền Quy Nông rất có mưu kế thâm hiểm, nhưng không ra ngoài động thủ không xong. Hồ Phỉ đột nhiên giơ tay ra cản lại nói. Hải khoan, các hạ muốn lãnh giáo hồ gia đao pháp hà tất phải Miêu đại hiệp thân hành động thủ, tại hạ chỉ điểm mấy đường cũng đủ rồi. Điền Quy Nông thấy thủ pháp chàng vừa luyện đao biết là không phải hạng tầm thường, dù sao chàng hãy còn ít tuổi, hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn liếc mắt nhìn chàng cười lạc hỏi. Ngươi là ai mà dám lớn mật ăn nói ngông cuồng trước mặt Điền đại gia? Hồ Phỉ đáp. Tại hạ là bằng hữu của Miêu đại hiệp, vừa rồi Miêu đại hiệp thi triển hồ gia đao pháp khiến tại hạ rất khâm phục, liền nhớ lại mấy chiêu muốn diễn thử chơi một phen. Điền Quy Nông giận xám mặt lại, chưa nói gì Hồ Phỉ đã hô. Quai đao. Chàng ra chiêu xuyên thủ tàn đao bổ xuống thật mạnh, chính là chiêu số Miêu Nhân Phượng vừa mới sử dụng để đánh rớt binh khí trong tay Điền Tứ Đê. Điền Quy Nông giơ kiếm lên gạt đánh choang một tiếng, đao kiếm đụng nhau. Người Điền Quy Nông lảo đảo, Hồ Phỉ cũng phải lùi lại một bước. Điền Quy Nông là trưởng môn Thiên Long môn phe Bắc Tông. Hắn luyện Thiên Long kiếm pháp từ thuở nhỏ đã mấy chục năm, công lực so với Hồ Phỉ thâm hậu hơn nhiều. Dĩ nhiên Hồ Phỉ phải thua một bậc, nhưng chàng còn nhỏ tuổi mà tí lực đã hùng hậu đến thế quả là hiếm có. Ai cũng tưởng nhát kiếm vừa rồi sẽ hất tung đơn đao của chàng và làm chấn động nội phủ thổ huyết mới phải, không ngờ chàng chỉ lui lại một bước, sắc mặt vẫn thản nhiên như không, ai nấy đều kinh hãi trong lòng. Lưu Nhân Phượng đứng ở phía sau cũng nghe rõ Hồ Phỉ tiến lên, tiếp theo hai người động thủ, Hồ Phỉ lùi lại, y liền nói. Tiểu huynh đệ sử chiêu xuyên thủ tàn đao không sai trật một ly, nhưng yếu quyết hồ gia đao pháp là cần sử chiêu số tinh kỳ, chứ không phải ở chỗ lấy sức chọi sức, tiểu huynh đệ hãy lùi lại để ta thu thập hắn. Hồ Phỉ nói vậy động tâm nghĩ thầm. Đây là Miêu đại hiệp khai thông chỗ tối tâm cho ta đừng lấy sở đoạn của mình để chống với sở trường của địch. Chàng liền đáp. Hải khoan, vừa rồi Miêu đại hiệp sử dụng đao pháp, tiểu đệ mới thử một chiêu còn mấy chục chiêu nữa muốn thử nút. Chàng quay lại hỏi Điền Quy Nông. Các hạ đã biết chiêu xuyên thủ tàn đao lợi hại chưa? Điền Quy Nông quát lên. Thằng lõi con kia, sao còn chưa cút đi? Hồ Phỉ đáp. Được lắm, các hạ không phục, thì tại hạ đem hồ gia đao pháp thi triển từng chiêu, nếu tại hạ sử không đúng đánh không lại các hạ, tại hạ sẽ đập đầu nhận thua, chứ sao? Điền Quy Nông tức giận đầy ruột lại quát. Ta cũng lại ngươi nữa. Hồ Phỉ cười nói. Bất thức phải thế, nếu các hạ không địch lại hồ gia đao pháp, thì chỉ cần buông tha Chung Thị Tam Hùng, ba vị này võ nghệ tinh thâm hơn tại hạ nhiều. Nếu lấy một chọi một, nhất định các hạ không phải là địch thủ của ba vị đâu, các hạ ỷ vào số đông thủ thắng sao đáng mặt anh hùng. Chàng nói mấy câu này một là để chọc giận đối phương, hai là rửa hận cho Chung Thị Tam Hùng. Chung Thị huynh đệ hai tay bị cột nghe chàng nói vậy cũng vui lòng. Điền Quy Nông trước nay hành động rất ung dung bị Hồ Phỉ châm chọc, hắn không dằn lòng được, nghĩ thầm. Ngươi tưởng thua rồi chỉ lại ta là xong ư, bữa nay ngươi đừng hòng trốn khỏi lưỡi kiếm của ta. Hắn phất tay áo một cái, tay phải nắm kiếm quyết bước chênh chích ba bước. Trong lòng hắn tuy nóng giận, nhưng không cử động lỗ mãng, sửa đúng kiếm pháp của Thiên Long Môn Chính Tông. Mọi người thấy thủ lãnh ra tay liền lùi lại, cầm rút giơ cao lên thành một vòng tròn sáng rực. Hồ Phỉ hô. Hoài Trung Bảo Nguyệt Nguyên là hư chiêu, tiếp theo đến chiêu Nghinh Môn Bộ Bế Môn Thiên Phiến. Miệng chàng hô, tay chàng phóng đơn đao rồi quét ngang giống hệt như Miêu Nhân Phượng vừa rồi. Điền Quy Nông nghiêng người đi né tránh, quét kiếm đâm tới. Hồ Phỉ lại lớn tiếng hỏi. Miêu đại hiệp, chiêu dưới làm sao, tại hạ đối phó không xong rồi. Miêu Nhân Phượng nghe chàng hô, Hoài Trung Bảo Nguyệt và Nghinh Môn Bộ Bế Môn Thiết Phiến. Là tên hai chiêu cũng chẳng có chi quá dị, vì hồ gia đao pháp coi bề ngoài về chiêu số cũng chẳng khác gì mấy các đường đao pháp trong võ lâm, nó chỉ hay ở chỗ biến hóa kỳ diệu, trong công có thủ, trong thủ có công, khiến người ngoài không thể lường được. Bây giờ y nghe Hồ Phỉ hỏi gấp, y cho mày hô. Sa tăng bái Phật. Hồ Phỉ theo lời vung đao chém tới. Điền Quy Nông hư trường kiếm đâm xéo lại vào cổ tay Hồ Phỉ. Miêu Nhân Phượng lại hô. Dư Tử Phiên Thân Đao. Ý chưa dứt lời, Hồ Phỉ đã sử chiêu Dư Thủ Phiên Thân Đao chém tới. Điền Quy Nông giật mình kinh hãi vội lùi một bước, xẹt một tiếng áo trường bào bị lưỡi đao cắt đứt một góc. Mặt đỏ lên, hắn phóng liền ba kiếm veo véo cực kỳ thần tốc và tự nhủ. chẳng lẽ Miêu Nhân Phượng còn chỉ điểm kịp cho ngươi? Miêu Nhân Phượng la thầm. Hỏng bét. Lại nghe Hồ Phỉ cười hỏi. Tại hạ đã tránh khỏi ba kiếm, bây giờ phản kích bằng cách nào? Miêu Nhân Phượng lại hô. Quang Bình Hiến Ấn. Hồ Phỉ đáp. Hay lắm. Quả nhiên chàng ra chiêu Quang Bình Hiến Ấn, thanh đao chém tới, ánh đao lấp loáng, uy lực cực kỳ lợi hại. Nhưng Miêu Nhân Phượng đã hô lên trước, mà Điền Quy Nông là trưởng môn phái lớn trong võ lâm dĩ nhiên biết đường né tránh. Tiếp theo Hồ Phỉ ra chiêu Dạ Xoa Thám Hải, thế đao đã sửa nửa vời, Miêu Nhân Phượng mới hô. Dạ Xoa Thám Hải. Hồ Phỉ thi triển mười mấy chiêu, khiến Điền Quy Nông luống cuống lâm vào thế kém. Hắn liếc mắt nhìn người bàn quan thấy ai nấy đều lộ vẻ kinh dị, liền biến đổi kiếm pháp đánh ráo riết. Hồ Phỉ thi triển môn học bình sinh cũng đánh rất lẹ. Miêu Nhân Phượng hô liên tiếp. Thượng bộ sang đao, lượng đao thăm quan âm tả liên, lãng tử hồi đầu. Mọi người thấy Hồ Phỉ phóng đao rất phù hợp với lời hô của Miêu Nhân Phượng đều sinh lòng khiếp sợ. Nhưng biết rõ căn nguyên thì có chi kỳ lạ, cuối đời nhà Minh sang đầu nhà Thanh, Hồ, Liêu Phạm, Điền, võ công bốn nhà đều nổi danh. Miêu Nhân Phượng là đại hiệp một thời, tinh thông kiếm thuật, thuộc lòng cả Thiên Long kiếm pháp nữa. Bây giờ Điền Quy Nông và Hồ Phỉ tỷ đấu với nhau tuy mắt y không nhìn rõ, nhưng nghe phong thanh cũng biết hai bên thế nào. Hồ Phỉ cứ theo những điều sở học của mình mà thi triển chiêu thức, nếu phải nghe Miêu Nhân Phượng chỉ điểm mới phát chiêu thì còn kịp làm sao được. Có điều hồ gia đao pháp của chàng với đao pháp của Miêu Nhân Phượng chỉ là một, nên chàng cử động phối hợp với lời hô thành ra mọi người tưởng chàng biểu diễn. Điền Quy Nông tâm tư thân mật nghĩ thầm. Phải chăng gã này là đệ tử của Miêu Nhân Phượng, hay là Miêu Nhân Phượng chưa đuôi mắt thật mà hắn giả vờ lấy vải buộc lại sự thực hắn vẫn trông rõ. Hắn nghĩ tới đây hơi có ý khiếp sợ. Đơn đao của Hồ Phỉ càng sử càng lẹ, Miêu Nhân Phượng không thể nghe rõ chiêu số của hai người liền dừng lại không hô nữa. Y tính thầm. Chàng thiếu niên này là ai mà đao pháp tinh diệu đến thế, không hiểu y là đệ tử của cao nhân nào. Dạ tỷ y sáng mắt thì đã đoán ra chàng là truyền nhân của Hồ Nhất Đao. Vòng vây mỗi lúc một trọng thêm, ai cũng sợ lưỡi kiếm mũi đao đụng vào. Hồ Phỉ xoay mình thấy Trình Linh Tố đứng trong vòng vây vẻ mặt rất quan thiết bất giác, trong đầu óc chàng lại nghĩ đến khúc tình ca Vương Thiết Tượng hát lúc ra đi, trên môi nở một nụ cười. Đột nhiên chàng hô. Hoài Trung Bảo Nguyệt là hư chiêu. Tiếng hô chưa dứt bỗng nghe đánh, choang, một tiếng, thanh trường kiếm của Điền Quy Nông rớt xuống đất, cánh tay hắn máu chảy đầm đìa. Người hắn lảo đảo mấy cái, miệng hộc máu tươi. Nguyên sau câu Hoài Trung Bảo Nguyệt vốn là hư chiêu, rồi đến chiêu Nghinh Môn Bộ Bế Môn Thiết Phiến. Hai chiêu này một hư một thật, Miêu Nhân Phượng và Hồ Phỉ đã sửa rồi, Điền Quy Nông mắt thấy rõ. Đang lúc kích đấu, hắn vừa nghe hô, Hoài Trung Bảo Nguyệt, vốn là hư chiêu, liền đề phòng dưới Nghĩnh Môn Bộ Bế Môn Thiết Phiến. Không ngờ Hồ Phỉ sử hồ gia đao pháp diệu ở chỗ hư mà thành thật. Thành ra chiêu Hoài Trung Bảo Nguyệt xoay đao chém vào cổ tay Điền Quy Nông, đồng thời chàng phóng đánh vào ngực hắn. Hồ Phỉ đắc thủ rồi cười hỏi. Sao các hạ nóng tính thế, không nghe hết lời của tại hạ? Tại hạ hô, Hoài Trung Bảo Nguyệt là hư chiêu biến thành thực chiêu, các hạ mới nghe một. Điền Quy Nông nghe trong ngực bồn chồn tựa hồ muốn hộc máu ra nữa. Hắn biết bữa nay bị thua liễn xiển, mà còn sợ Miêu Nhân Phượng chưa chắc đã đuôi mắt thực sự. Hắn miễn cưỡng vận khí chịu đựng, đồng thời trỏ vào Chung Thị Tam Hùng ra hiệu cho bọn thuộc hạ cởi trói, rồi vẫy tay một cái, xoay mình đi luôn. Lúc này hắn không nhịn được nữa thổ ra một búng máu tươi. Vị cô nương phóng chùy là con gái người vợ trước của Điền Quy Nông vội lại đỡ hắn khẽ hỏi. Gia gia, chúng ta về thôi chứ. Điền Quy Nông gật đầu. Bọn thuộc hạ của hắn tuy đông người, nhưng như rắn mất đầu, chẳng ai còn ý chí phấn đấu. Miêu Nhân Phượng chụp năm người bị thương ở trong nhà liền ra từng tên một. Bọn thủ hạ Điền Quy Nông đón lấy rồi trở gót đi ngay. Trịnh Linh Tú la lên. Tiểu cô nương, đem cây thiết chùy này về nhà đi. Cô giơ tay lên một cái. Cây thiết chùy bay về phía cô bé. Cô bé kia không quay đầu, sát tay phía sau bắt lấy, thủ pháp thì cực kỳ linh lợi. Đâu ngờ thị vừa cầm lấy thiết chùy, toàn thân giật bắn người lên, liền ngay cây thiết chùy xuống đất tựa hồ sờ vào vật gì nóng bỏng. Hồ Phỉ cười khanh khách treo lên. Xích yết phấn. Trịnh Linh Tố đáp lại bằng một nụ cười, quả nhiên cô đã rắc xích yết phấn vào cây thiết chùy. Trong khoảnh khắc bọn Điền Quy Nông bỏ đi hết sạch, trước căn nhà nhỏ tối đen như mực. Chung Triệu Anh dõng dạc lên tiếng. Miêu đại hiệp, bữa nay bọn tặc tử thua chạy rồi, chắc không dám trở lại nữa. Anh em tại hạ bảo vệ bất lực rất lấy làm xấu hổ, mong rằng cặp mắt của đại hiệp chống đạn bình phục. Hắn quay lại nói với Hồ Phỉ. Tiểu huynh đệ, bọn Chung Bổ may mắn được kết bạn với tiểu huynh đệ. Sau này có việc gì sai khiến, bọn Chung Bổ nguyện hết lòng. Đoạn ba người chắp tay từ biệt rảo bước lên đường. Hồ Phỉ biết bọn họ lỡ tay bị bắt trong lòng hổ thẹn, chàng cũng không nói gì nữa. Ngưu Nhân Phượng trong lòng ân oán phân minh, tuy ít lời, nhưng cũng chắp tay đáp lễ. Bọn Điền Quy Nông đi về phía bắc, Chung Thị Tam Hùng đi về phía nam. Trịnh Linh Tú cười nói. Võ công của hai vị xuất quỷ nhập thần, bình sinh tiểu muội chưa thấy ai được như vậy. Ngưu Đại Hiệp, xin Đại Hiệp vào nhà để tiểu nữ coi mắt. Ba người liền tiến vào trong nhà. Hồ Phỉ đặt lại những bàn ghế đổ lên láng, thắp đèn lên. Trịnh Linh Tú khẽ cởi tấm vải buộc mắt Miêu Nhân Phượng để quan sát thương thế. Hồ Phỉ không nhìn vào mắt Miêu Nhân Phượng mà chỉ ngó vẻ mặt Trịnh Linh Tú, chàng định coi thái độ của cô bé đoán xem thương thế của Miêu Nhân Phượng còn có thể chữa được không. Nhưng Trịnh Linh Tú cặp mắt sâu thẳm, chăm chú quan sát, không lộ vẻ vui mừng mà cũng chẳng ra chiều lo ngại, khiến chàng không sao đoán được. Miêu Nhân Phượng và Hồ Phỉ đều là những người gan dạ, mà khoảnh khắc này trong lòng hồi hộp hơn cả khi đứng trước cường địch. Hồi lâu Trịnh Linh Tú vẫn ngưng thần không nói. Miêu Nhân Phượng mỉm cười lên tiếng. Loại độc dược này ghê gớm quá mà lại cách lâu ngày, dù không trị được cô nương cũng cứ nói rõ đừng ngại chi hết. Trịnh Linh Tú đáp. Nếu chữa cho người thường thì chẳng khó gì, nhưng Miêu Đại Hiệp không phải người thường. Hồ Phỉ lấy làm kỳ hỏi. Thế là nghĩ làm sao? Trịnh Linh Tú đáp. Miêu Đại Hiệp được người ta kêu bằng đã biến thiên hạ vô địch thủ, võ công đã tinh thâm như vậy thì mục lực cũng không phải tầm thường, nếu tiểu muội trị theo cách phổ thông làm tổn thương đến thần quan há chẳng đáng tiếc lắm ru. Miêu Nhân Phượng cười khanh khách hỏi. Cô nương ăn nói không phải hạng phàm tục, dĩ nhiên thủ đoạn cực cao, nhưng tại hạ chưa hiểu cô xưng hô Nhất Sơn đại sư bằng gì. Trịnh Linh Tú hỏi lại. Té ra Đại Hiệp là cố nhân của tiên sư. Miêu Nhân Phượng sửng sốt ngắt lời. Nhất Sơn đại sư qua đời rồi ư? Trịnh Linh Tú đáp. Đúng thế. Miêu Nhân Phượng đứng bật dậy hỏi. Tại hạ có lời cần cho cô nương hay. Hồ Phỉ thấy thái độ y có điều khác lạ, trong lòng lấy làm kỳ, nghĩ thầm. Pháp danh của độc thủ Dược Vương là Vô Sơn đại sư, sao Miêu Đại Hiệp là hô là Nhất Sơn? Miêu Nhân Phượng nói tiếp. Ngày trước tôn sư cùng tại hạ có chuyện xích mích nhỏ mọn, tại hạ vô lễ đã làm tổn thương đến tôn sư. Trịnh Linh Tú la lên. Của, tay trái của tiên sư mất hai ngón, đó là Miêu Đại Hiệp đã chặt đứt ư? Miêu Nhân Phượng đáp. Đúng thế, tuy nhiên, chuyện xích mích đó tôn sư đã trả đũa ngay, thế là hòa cả làng. Đêm trước tiểu huynh đệ đây lúc ra đi cầu cứu tôn sư, tại hạ tưởng không ăn thua, chỉ uổng phí một phen tâm cơ mà thôi, không ngờ bữa nay cô nương lại đến. Tại hạ đã tưởng cô vâng lệnh tôn sư đem ân trả oán, trong lòng cảm kích vô cùng, nhưng tôn sư đã qua đời, chắc cô nương chưa hiểu rõ chuyện cũ. Trịnh Linh Tú lắc đầu đáp. Trào Lưu nữ không biết. Miêu Nhân Phượng vào nội thất bưng cái hộp đưa cho Trịnh Linh Tú nói. Đây là di vật của tôn sư, cô nương cứ mở rồi sẽ rõ. Cái hộp sắt này vuông vắn chừng 8 tấc, sắt đã hăng rỉ vì lâu năm quá rồi. Trịnh Linh Tú mở hộp coi thấy bên trong có xác một con rắn nhỏ và một cái bình nhỏ có khắc hai chữ, thuốc rắn. Cô nhận được bình thuốc này là vật thường dùng của sư phụ, nhưng không hiểu cái xác rắn kia có dụng ý gì vậy. Ngưu Nhân Phượng thản nhiên nói. Lệnh tôn sư cùng tại hạ nói năng có điều không hợp rồi sẽ cuộc động thủ. Hôm sau lệnh tôn sư sai người đưa cái hộp sắt này cho tại hạ và dặn, nếu có gan hãy mở hộp ra coi, bằng không thì liền xuống sông là xong. Dĩ nhiên tại hạ khi nào chịu tỏ ra khiếp nhược liền mở nắp hộp coi, con rắn nhỏ này nhảy ra cắn vào tay, nọc ná độc vô cùng, nửa cánh tay tại hạ lập tức đen lại, nhưng trong hộp sắt tôn sư còn để bình thuốc rắn. Tại hạ uống thuốc rồi, không có điều gì đáng ngại đến tính mạng, nhưng phải một phen đau khổ cơ hồ chịu không nổi. Y nói rồi nổi lên tràn cười khanh khách. Hồ Phỉ và Trịnh Linh Tú cũng nhìn nhau mà cười vì nghĩ đến hành động đùa cợt của độc thủ Dược Vương. Miêu Nhân Phượng lại nói. Tại hạ đã thuyết minh rồi, quyết chẳng ngấm ngầm chiếm phần tiện nghi. Cô nương vì hảo tâm chữa cho tại hạ, chứ không phải ý kiến của Nhất Sơn đại sư, tại hạ cảm ơn cô nương đã phải một phen khó nhọc. Nói rồi chắp tay xá dài đứng bên cửa ra chiều tiện khách. Hồ Phỉ rất khâm phục con người hành động theo phong độ của cổ nhân, không hổ danh với hai chữ, Đại Hiệp. Trịnh Linh Tú vẫn ngồi yên nói. Miêu Đại Hiệp, gia sư sau này không phải là Nhất Sơn. Miêu Nhân Phượng hỏi. Cô nương bảo sao? Trịnh Linh Tú đáp. Trước khi gia sư chưa đi tu, tính nết không được thuần hậu chắc Đại Hiệp cũng biết rồi, lão nhân gia lấy pháp danh là Đại Sơn. Lão nhân gia đi tu tâm dưỡng tính tiến bộ rất nhiều, đổi pháp hiệu là Nhất Sơn, hãy còn là đại sơn, thì trong cái hộp này chỉ có rắn, chứ không có thuốc giải. Miêu Nhân Phượng ô lên một tiếng rồi lẩm nhẩm gật đầu. Trịnh Linh Tố nói tiếp. Hồi lão nhân gia Thu tiểu nữ là đồ đệ, pháp danh đã đổi thành Vi Sơn, 3 năm trước đây mới đổi lần cuối cùng là Vô Sơn. Miêu đại hiệp đã coi gia sư nhỏ quá. Miêu Nhân Phượng lại ủa lên một tiếng. Trịnh Linh Tố nói. Khi lão nhân gia buông tay trở về Tây Thiên đã hoàn toàn giác ngộ thành Vô Sơn Vô Hỷ, khi nào còn để tâm những mối cực oán nhỏ mọn. Miêu Nhân Phượng cả mừng vỗ đùi đánh đét một cái nói. Đúng lắm, tại hạ quả đã coi cố nhân nhỏ quá, cách biệt nhau hơn 10 năm, người ta đâu có giống Miêu Nhân Phượng chẳng tiến bộ được chút nào, quý tính cô nương là gì? Trịnh Linh Tú bưng miệng cười đáp. Tiện nữ họ Trình. Rồi cô mở bọc ra lấy một cái hộp gỗ, trong hộp gỗ có con dao nhỏ một mũi kim. Cô lấy đồ dùng ra nói. Miêu đại hiệp, xin đại hiệp hãy cởi mở hết các huyệt đạo trong người. Miêu Nhân Phượng đáp. Được rồi. Hồ Phỉ thấy Trịnh Linh Tú cầm đao kim đến trước mặt Miêu Nhân Phượng, chàng chợt nghĩ ra điều gì, tự nhủ. Giữa Miêu Nhân Phượng và độc thủ Dược Vương đã có thù oán, lòng người giang hồ thâm hiểm khôn lường. Nếu họ bày độc kế sai Trình cô nương mượn tiếng trị thương để hạ độc thủ, thì Hồ Phỉ này há chẳng đưa đao đến lần thứ hai cho người ta hạ sát Miêu đại hiệp. Miêu đại hiệp đã cởi mở huyệt đạo toàn thân, chỉ khẽ đâm một mũi kim trúng huyệt đạo cũng đủ chết người. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Trình Linh Tú cầm con dao nhỏ đưa cho chàng nói. Đại ca cầm dùng cái này cho tiểu muội. Cô chợt trông thấy sắc diện chàng có điều khác lạ, cô vốn là người thông minh hiểu ý ngay, cười đáp. Miêu đại hiệp hãy còn yên dạ, chẳng lẽ đại ca vẫn băn khoăn? Hồ Phỉ đáp. Dạ tỷ cô nương trị thương cho tại hạ, thì tại hạ rất yên lòng. Trịnh Linh Tú hỏi. Đại ca cho tiểu muội là người tử tế hay là người tồi bại? Hồ Phỉ không nghĩ ngợi gì đáp ngay. Dĩ nhiên cô nương là người tử tế. Trịnh Linh Tú hoan hỉ nhìn chàng mỉm cười, nước da cô vàng đảm không lấy gì làm đẹp, nhưng cô cười, mặt mũi tươi như đóa hoa xuân. Hồ Phỉ không nghi ngờ gì nữa, đáp lại bằng nụ cười. Trịnh Linh Tú hỏi, Hồ đại ca chân tâm tin được tiểu muội rồi chứ? Mặt cô hơi đỏ lên quay đi chỗ khác không dám chạm vào nhãn quan của chàng nữa. Hồ Phỉ đưa ngón tay lên gõ vào trán mấy tiếng cốc cốc, rồi cười nói, phải đánh đòn gã tiểu tử hồ đồ này. Chàng chợt động tâm tự hỏi. Sao mặt cô lại đỏ lên? Chàng nhớ lại mấy câu hát của Vương Thiết Tượng lúc ra đi. Trịnh Linh Tú cầm kim khẽ đâm vào 3 huyệt đạo Miêu Nhân Phượng là huyệt Dương Bạch ở trên mắt, huyệt Tinh Mính ở bên mặt, huyệt Thừa Khốc ở dưới mắt và cắt đi một chút dạ cô lại đổi kim đâm vào huyệt Phá Khổng. Cô vừa đâm vào một cái đã thấy đuôi mũi kim có máu đen chảy ra. Nguyên mũi kim bày giữa rỗng. Máu đen sau biến thành máu tía. Hồ Phỉ tuy không lành nghề, nhưng cũng biết chất độc ra hết rồi, cất tiếng hoan hô. Hay lắm, hay lắm. Trịnh Linh Tú hái 4 lá thích tâm hải đường, bóp nát ra rịn vào mặt Miêu Nhân Phượng. Miêu Nhân Phượng da mặt hơi cử động, rồi ngồi xuống ghế. Trịnh Linh Tú nói. Miêu đại hiệp, tiểu nữ nghe Hồ đại ca nói đại hiệp có vị thiên kim tiểu thư rất khả ái, hiện giờ y ở đâu? Miêu Nhân Phượng đáp. Nơi đây không bình yên, tại hạ đưa sang gửi nhà hàng xóm rồi. Trịnh Linh Tú lại dùng tấm khăn vải buộc mắt cho Miêu Nhân Phượng nói. Được rồi. Sau đây 3 ngày hết đau thì ngứa ngáy khó chịu, khi ấy đại hiệp mở băng vải ra là không việc gì nữa, bây giờ đại hiệp hãy vào nằm nghỉ. Hồ đại ca, chúng ta đi làm cơm. Miêu Nhân Phượng đứng dậy hỏi Hồ Phỉ. Tiểu huynh đệ, ta hỏi huynh đệ một câu, Liêu Đông đại hiệp Hồ Nhất Đao là lệnh bá phụ hay là lệnh thúc phụ? Nên biết Hồ Phỉ dùng Hồ Gia đao pháp đã bài Điền Quy Nông, Miêu Nhân Phượng tuy không nhìn rõ, nhưng nghe cũng biết đao pháp chàng đã đến trình độ không phải tầm thường. Nếu không được đích truyền của Hồ Nhất Đao quyết chẳng thể luyện đến trình độ này. Miêu Nhân Phượng còn biết Hồ Nhất Đao sinh được một con và đã chết chìm dưới đáy sông, vì thế y đoán Hồ Phỉ là cháu Hồ Nhất Đao. Hồ Phỉ bật tiếng cười khô khan đáp. Hồ Nhất Đao chẳng phải bá phụ mà cũng không phải thúc phụ của tại hạ. Miêu Nhân Phượng rất lấy làm kỳ nghĩ bụng. Hồ gia đao pháp không truyền cho người ngoài, huống chi chàng thiếu niên này cùng họ Hồ sao lại không phải cháu của Hồ Nhất Đao. Y hỏi lại. Hồ đại hiệp có họ hàng gì với tiểu huynh đệ? Hồ Phỉ trong lòng rất khó chịu, vì chàng không hiểu Miêu Nhân Phượng có mối quan hệ thế nào với phụ thân, chàng hỏi lại. Hồ đại hiệp ư, lão qua đời đã lâu năm, tại hạ làm gì có được phúc phận họ hàng với lão? Miêu Nhân Phượng trong lòng buồn bã, ngơ ngẩn hồi lâu rồi vào phòng trong nằm nghỉ. Trịnh Linh Tú thấy Hồ Phỉ vẻ mặt buồn rầu muốn làm cho chàng vui vẻ liền nói. Hồ đại ca vất vả hàng nửa ngày, hãy ngồi nghỉ một lát. Hồ Phỉ lắc đầu đáp. tại hạ không nhọc mệt gì cả. Trịnh Linh Tố nói, đại ca ngồi xuống đây, tiểu muội có điều muốn nói. Hồ Phỉ theo lời ngồi xuống, bỗng đặt đít vào chỗ không lại nghe tiếng rắc vang lên, cái ghế này gãy làm 4, 5 mảnh. Trịnh Linh Tố vỗ tay cười nói, con bò mộng 500 cân cũng không nặng bằng đại ca. Công phu hạ bàn của Hồ Phỉ rất vững, tuy chàng ngồi sảnh song hai chân đứng lại được ngay, không đến nỗi té nhào, trong lòng rất lấy làm kỳ. Trịnh Linh Tố lại nói, thứ là thất tâm hải đường rịn vào da thịt đau hơn đau các cấp mấy lần, nếu rịn cho đại ca, chắc đại ca phải la làng. Hồ Phỉ bật cười, bây giờ chàng mới biết lúc nãy miêu nhân phượng nhịn đau đã vận nội kinh chịu đựng làm cho cái ghế ngồi hư rồi. Hai người nấu nồi cơm, xào 3 món rau xong mời miêu nhân phượng ra ăn cơm. Miêu nhân phượng hỏi, tại hạ có ăn được không? Trịnh Linh Tố đáp, ăn được hết, không phải cử chi cả. Miêu nhân phượng ấy ra 3 bình rượu trắng để trước mặt mỗi người 1 bình, nói, chúng ta tự rót lấy làm uống, bất tất phải khách sáo. Y nói rồi rót ra lưng chung ngựa cổ uống hết. Hồ Phỉ cũng uống rượu được, bồi tiếp nửa bát. Trịnh Linh Tố không biết uống đổ nửa chỗ rượu vào chậu thất tâm hải đường. Cô nói, thư hoa này phải tưới rượu, nếu tưới nước là chết. Mấy vị sư huynh của tiểu muội không hiểu yếu quyết này, nên vất vả 10 mấy năm, mà trồng không được. Còn nửa chung rượu cô đổ vào chung của hai người, cô lấy cơm ăn. Miêu nhân phượng lại uống nửa chung nữa, đã thấy nội hứng lên tiếng gợi chuyện. Hồ huynh đệ, ai đã dạy đao pháp cho huynh đệ? Hồ Phỉ nói, không có ai dạy cả, tại hạ theo đồ hình trong một cuốn đao phổ tự luyện lấy. Miêu nhân phượng ồ một tiếng, Hồ Phỉ nói tiếp, sau tại hạ gặp Triệu Tam đương gia ở Hồng Hoa Hội, ý lại truyền cho mấy yếu quyết về thái cực quyền. Miêu nhân phượng vỗ đùi lớn tiếng hỏi, có phải thiên thủ Như Lai Triệu Bán Sơn Triệu Tam gia không? Hồ Phỉ đáp, chính thị. Hết tập 15. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.